Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 574 vì làm ngươi trở về. Tô Nhiễm hảo sinh bất đắc dĩ, rõ ràng là hắn sinh nàng khí. Cảm thấy nàng lại muốn ném xuống hắn mặc kệ, cho nên chính là tránh mà không thấy. Nàng suy nghĩ nhiều ít biện pháp, gọi người truyền nhiều ít lời hay. Hắn đều không nghe, nàng cũng là không biện pháp, mới từ bỏ, kết quả ai biết, hiện tại hắn lại trả đũa, ngược lại quái khởi nàng tới. Chỉ là, nhìn cái này hiện tại xuất hiện ở trước mắt thiếu niên. Tô Nhiễm là như thế nào cũng cùng hắn không tức giận được, ta sai rồi, nàng chân thành cúi. Đầu thiếu niên mới hừ nhẹ thanh, hảo đi, xem ở ngươi nhận sai thái độ không tồi phân thượng. Ta tha thứ ngươi, rốt cuộc nên ai tha thứ ai a? Tô Nhiễm rất muốn nói, bên kia thiếu niên nói xong lời nói đốn một đốn. Mới lại tiếp theo nói, bất quá hôm nay ta lại đây nơi này, cũng không phải vì tìm ngươi cha. Tô Nhiễm khóe miệng trừ trừ, như thế mà còn không gọi là tìm cha. Ngươi rõ ràng đều đã tìm, ta lần này lại đây. Là có một tin tức muốn nói cho ngươi, hắn đạm thanh nói, Tô Nhiễm nhướng mày. Chuyện gì, ta muốn thành thân, rát, này thật đúng là cái đại tin tức. Tô Nhiễm cả kinh qua đi, chạy nhanh liền hỏi, chuyện khi nào, định chính là nhà ai tiểu thư. Vì cái gì cái này ta vẫn luôn cũng không biết, vừa rồi cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa nói nửa ngày nói. Nàng cũng không nghe Tĩnh Nghi trưởng công chúa lộ ra nửa phần a. Chính là vừa rồi định ra, ngự sử hầu Sương Lâm trưởng nữ, là ta chủ động hướng đi hoàng thượng cầu. Thiếu niên chậm gì gì trả lời nàng, hầu tiểu thư. Tô Nhiễm cẩn thận tìm tòi một chút ký ức, phát hiện vị kia hầu tiểu thư nàng gặp qua vài lần. Đích xác sinh đến không tồi, người cũng biết thư đạt lý, xứng hắn đảo cũng không tồi. Nàng mới gật đầu, kia khá tốt, hoàng thượng hắn đáp ứng rồi sao? Đương nhiên a, ta tự mình đi cầu, hắn như thế nào không đáp ứng. Thiếu niên khóe miệng hướng bên trái một xả, lộ ra bốn viên trắng tinh hàm răng. Cũng đúng là thảo đến hoàng thượng đồng ý sau, ta mới riêng lại đây báo cho ngươi tin tức này. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, Lý Nhị đã có thể không Tô Nhiễm tốt như vậy lừa gạt. Hắn trực tiếp hỏi hắn, trừ bỏ tin tức này ngoại, ngươi còn có cái gì lời nói cũng cùng nhau nói đi. Thiếu niên liền nhịn không được chừng hắn một cái, Lý Nhị cũng ánh mắt nặng nề nhìn hắn. Hắn căn bản là không sợ hắn mắt lạnh, thiếu niên đương nhiên cũng biết người này ra mặt có bao nhiêu. Hậu, đương nhiên, chính hắn cũng không tệ là được, hai cái nam nhân ánh mắt ở giữa không trung chém giết một trận. Cuối cùng vẫn là thiếu niên kinh nghiệm không đủ bại hạ trận tới. Hắn không tình nguyện mở miệng, tỷ tỷ ngươi biết đến, hoàng tộc con cháu thành thân, từ đính hôn đến hạ xính từ lục lễ hoàn thành. Lại đến thành thân, thời gian ít nói cũng muốn một năm, này một năm thời gian cũng đủ các ngươi ở Tây Bắc đứng vững gót chân. Vậy ngươi đứng vững gót chân sau liền phải nhớ rõ trở về tham gia ta hôn lễ, ách. Nguyên lai lăn lộn nửa ngày, hắn chính là vì mục đích này. Hơn nữa, vì làm nàng xác định có thể trở về, hắn thế nhưng đem chính mình hôn sự đều cấp đáp đi vào. Tô Nhiễm quả thực giờ khóc giờ cười, nàng chạy nhanh nhảy xuống xe ngựa. Lại đối Lý Nhị phân phó, đem hắn cho ta từ trên ngựa nắm xuống dưới. Lý Nhị lập tức chiêu làm, cánh tay dài duỗi ra liền đem thiếu niên này từ trên lưng ngựa cấp nắm xuống dưới, vừa rồi còn ngọc. Thụ Lâm Phong tiêu sái không kềm chế được thiếu niên, giây lát gian liền cùng chó nhà có tang giống nhau, bị Lý Nhị dẫn theo cổ đưa đến Tô Nhiễm trước mặt. Tô Nhiễm cũng không chút khách khí, một phen liền nắm thượng lỗ tai hắn, ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi làm ta nói ngươi cái gì mới tốt, ta còn đương ngươi mấy năm nay tiến bộ không ít, kết quả ngươi hiện tại vẫn là như vậy, ngươi thật là tức chết ta. Ai nha nha tỷ tỷ ngươi đừng nắm ta lỗ tai, đau a đau a đau a. Thiếu niên liên tiếp thanh kêu thảm thiết, lại chỉ có thể kêu Tô Nhiễm xuống tay ninh đến lợi hại hơn nữa bên cạnh còn có một cái Lý Nhị. ân hắn không được hắn trốn. Hắn đã bị Tô Nhiễm Ninh cái sảng đến cuối cùng. Thiếu niên đau đến nước mắt lưng tròng. Khó khăn mới đào thoát Tô Nhiễm ma trảo, nhưng hắn không bỏ được hận Tô Nhiễm. Vậy chỉ có thể đem trách nhiệm đều đẩy đến Lý Nhị trên người. Vì thế, hắn lại che lại lỗ tai oán hận trừng mắt nhìn Lý Nhị vài mắt. Lý Nhị làm như không thấy Tô Nhiễm. Phát tiết xong rồi tức giận. Đang xem đến thiếu niên này lệ quang lấp lánh hai mắt. Cùng với đỏ rực lỗ tai đỏ rực cái mũi. Nàng lại mềm lòng, ngươi đứa nhỏ này. Ai, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Một bên móc ra khăn giúp hắn sát nước mắt. Một bên thở dài, ngươi trung thân đại sự. Ngươi như thế nào có thể cứ như vậy lấy tới tùy tiện khai bực này vui đùa. Ta không phải nói giỡn a. Hoàng hậu không phải đã cho ta định ra tuyển phi phạm vi sao. Ta cũng là nhìn kỹ qua. Cảm thấy như vậy nhiều nữ nhân bên trong, cũng liền kia một cái ta nhìn còn tính thuận mắt, vậy tuyển nàng bái, vừa lúc, hiện tại đem việc hôn nhân định ra, một năm sau thành thân, còn có thể kêu ngươi trở về xem lễ. Một công đôi việc thiếu niên hảo ủy khuất hút cái mũi nói chuyện, Tô Nhiễm lại không nói gì. Thiếu niên liền lại nhân cơ hội hướng trên người nàng cọ cọ. Dù sao việc này đã định ra. Ngươi hiện tại đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, ngươi liền nói ngươi đến lúc đó có trở về hay không đi. Hồi, ngươi thành thân chuyện lớn như vậy, ta có thể không trở về sao? Tô Nhiễm bất đắc dĩ nói, thiếu niên liền vui vẻ cười. Ta liền biết, tỷ tỷ ngươi trong lòng khẳng định là có ta. Kia chúng ta liền nói định rồi, chờ hôn kỳ định ra sau, ta liền phái người nói cho ngươi. Sang năm ngươi nhất định phải trở về xem lễ, bằng không ta liền tính gọi người đi trói, đều phải đem ngươi cấp trói tới. Hắn lời kia vừa thốt ra, liền đưa tới Lý Nhị căm tức nhìn, thiếu niên lại hướng hắn le lưỡi. Không tin a, kia chúng ta liền chờ xem a. Nói xong, hắn liền nhảy trở lại con ngựa bên cạnh, một cái xoay người lưu loát lên ngựa. Hảo, ta liền không lãng phí các ngươi thời gian. Các ngươi đi thôi đi thôi. Sau đó, đều không đợi Tô Nhiễm bọn họ đi trước. Trình hắn cũng đã giục ngựa chạy xa, Tô Nhiễm cái mũi cũng không cầm ê ẩm, hắn đây là sợ lại lưu lại. Đi, liền không bỏ được cả ta đi đi. Cho nên trình hắn mới chạy trước, nàng nhẹ giọng nói, Lý Nhị hiện tại sắc mặt đã trở nên rất khó. Nhìn, hắn một phen kéo lên Tô Nhiễm, lên xe đi. Cần phải đi, chỉ là tặng Tô Nhiễm lên xe. Hắn lại không có lại đi trên xe, hiện tại đã ra kinh thành gần 30 dặm. Không có người sẽ lại đến ngăn đón. Ta còn là cưỡi ngựa đi. Hắn nói, Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi hai cái tiểu gia hỏa cũng ở trong xe ngựa ngồi đến bị đè nén đến. Không được, hiện tại xem cha đều đã xoay người lên ngựa. Bọn họ cũng ở trong xe ngựa ngồi không được. Đều nằm sấp xuống xe tới xoay người lên ngựa, ở bọn họ dẫn dắt hạ. Ngay cả Hiểu tỷ nhi cùng Châu tỷ nhi hai cái tiểu nha đầu thế nhưng đều không chịu nổi tịch mịch. Kêu muốn đi cưỡi ngựa, Tô Nhiễm khí bất quá, chạy nhanh gọi người đem các nàng hai tính cả sớm tỷ nhi cùng nhau ôm đến chính mình bên người. Tự mình nhìn các nàng, hai cái tiểu nha đầu mới tính ngừng nghỉ, tiếp theo lên đường. Kế tiếp đường xá nhưng xem như an bình đi xuống, bọn họ từ kinh thành hướng tây bắc đi. Một đường con đường Thiên Tân, Thạch Gia Trang, đi rồi hơn phân nửa tháng sau. Đại đội nhân mã tới Thái Nguyên, lúc này sắc trời đã tối. Bọn họ liền ở Thái Nguyên trạm dịch nghỉ tạm, này một đường bôn ba mệt nhọc. Thời gian lại là cuối hè đầu thu, thời tiết nóng bức, Tô Nhiễm ngày ngày ngồi ở trên xe ngựa sóc này. Thân mình đều mau tán giá, khó khăn thân mình ai đến dương, nàng chạy nhanh liền nhắm mắt lại, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức chỉ là tới rồi nửa đêm. Bọn họ tiểu viện tử môn lại bị người cấp khấu vang lên, khởi bẩm trấn Tây Vương. Vừa rồi trạm dịch bên ngoài tới cá nhân, tự xưng họ Từ, nói là tới tìm các ngươi, dịch thừa thật cẩn thận thông báo, Lý Nhị nghe xong gật đầu. Làm hắn vào đi. Dịch thừa liên tục gật đầu, chạy nhanh đi vòng vèo trở về đem người cấp mang vào được trạm dịch không lớn. bọn họ nhiều người như vậy đều bị an trí ở một cái tiểu viện tử. Hiện tại bên ngoài có động tĩnh, Tô Nhiễm đoàn người liền đều bị bừng tỉnh, Tô Nhiễm mơ mơ màng màng khoác xiêm y đi ra. Liền thấy Liễu Tỷ Nhi sớm đã ra tới. Là hắn sao? Nàng hỏi Lý Nhị, hẳn là, Lý Nhị gật đầu, Liễu Tỷ Nhi liền lãnh hạ mặt. Ta cùng hắn đem nói đến còn chưa đủ rõ ràng sao? Hắn vì cái gì còn muốn đuổi tới nơi này tới? Hắn chính là phi buộc ta mai danh ẩn tích xa chạy cao bay mới được có phải hay không? Đương nhiên không phải, nàng vừa dứt lời, chính theo dịch thừa hướng trong đi Từ Minh chạy nhanh nói tiếp. Đều chờ không kịp dịch thừa dẫn đường, hắn ba bước hai bước chạy đến Liễu Tỷ Nhi trước mặt. Ta sai rồi, ngươi cùng ta trở về đi. Lục La ta đã cho nàng tìm cá nhân ra gả cho. Về sau nàng ăn mặc dùng trụ còn có nhi nữ ta đều sẽ chăm sóc đến. Chính là trừ này bên ngoài, ta cùng nàng sẽ không lại có bất luận cái gì liên hệ. Ta cũng sẽ không tái kiến nàng, Liễu Tỷ Nhi lập tức dừng lại. Tới rồi bên miệng nói cũng không nói ra được, nàng quay đầu lại. Xin giúp đỡ nhìn Tô Nhiễm, Tô Nhiễm còn lại là thở dài khẩu khí, ngươi nói chính là thật sự. Nàng hỏi Từ Minh gật đầu. Đó là tự nhiên, không tin các ngươi chỉ lo phái người đi tra, hắn hai mắt sáng ngời. Biểu tình thản nhiên, đích xác không giống giả bộ. Tô Nhiễm nhìn lại Liễu Tỷ Nhi. Liền lôi kéo nàng trở về phòng, hiện tại mục đích của ngươi đạt tới. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nàng hỏi nàng, Liễu Tỷ Nhi cắn môi không nói, Tô Nhiễm liền minh bạch một khi đã như vậy. Vậy ngươi liền cùng hắn trở về đi. Ngoặc kép, hết chương.